Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Trịnh Dương nhường ra cổ phần. Chương 203, Trịnh Dương nhường ra cổ phần, Lâm khu trưởng Liên hợp Hắc ám tổ chức. Uy hiếp nơi tụ tập an toàn, đang cùng ta rằng có lúc, sợ hãi bỏ trốn, có tật giật mình, đã bị ta đánh gục. Tần Phong bình tĩnh nói rằng, tuy rằng sớm có chuẩn bị, thế nhưng Trịnh Dương nghe được tin tức này, còn là hung hăng ăn cả kinh. Dù sao, theo hắn biết Tần Phong đến Hùng Ưng hội sở, cùng Lâm Tăng phát sinh mâu thuẫn, cũng bất quá là nửa giờ thời gian. Chính là nửa giờ, Lâm Tăng thì đã chết, thậm chí một chút động tĩnh đều không có. Vốn cho là sẽ đánh thiên hôn địa ám, toàn bộ căn cứ đều khả năng theo chôn cùng. Hiện tại lại phát hiện một cái e đoạn năng lực giả liền như vậy vô thanh vô tức tử vong. Tần Phong có bao nhiêu đáng sợ, Trịnh Dương rốt cục sơ bộ lĩnh ngộ được. Mà lúc này Trịnh Dương trong đầu cũng là thiên tư bách truyền, không sai, Lâm Tăng tội ác tày trời, ta bên này cũng thu đến hắn rất nhiều tin tức. Người như vậy đối nơi tụ tập ẩn giấu nguy hại rất lớn. Tần khu trưởng lập đại công a. Trịnh Dương xưng hô, bất chi bất giác, biến hóa, lúc trước, hắn dưới tình thế cấp bách, có chút không khống chế được, còn cảm thấy Tần Phong là một cái vận khí tốt, thiên tài cấp thiếu niên. Hiện tại, Trịnh Dương đã không dám cho là như vậy. Đây là ta phải làm. Tần Phong đáp ứng công lao này, nói mặt không đỏ thở không gấp. Tần Phong cũng không phải là vì bảo vệ nơi tụ tập. Những này bất quá là ân oán cá nhân mà thôi. Trịnh khu trưởng khách khí. Tần Phong nói rằng, Trịnh Dương bên kia tựa hồ có người đi tới đi lui thanh âm. Cũng bề bộn nhiều việc. Dù sao, Lâm Tăng tử vong, đối với hạ tầng ảnh hưởng không coi vào đâu. Thế nhưng đối khắp cả nơi tụ tập thượng tầng, chính là xào bài. Tần khu trưởng, ta bên này liền đi xử lý chuyện này. Ngươi không cần lo lắng. Bất quá lần này ngươi khen thưởng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Dương hơi chút do dự một chút, lúc này mới thấp giọng nói rằng, Lâm Tăng rơi đài, lợi ích dây dưa sẽ phi thường rườm rà. Ta dùng lúc trước phong lê nơi tụ tập cổ phần, cùng ngươi trao đổi làm sao? Đương nhiên, phong lê nơi tụ tập cổ phần, có lẽ không sánh bằng Lâm Tăng lợi ích, ta lại trợ cấp ngươi thừa bắc nơi tụ tập thương nghiệp khu phố. Làm sao? Như vậy nói, ở máy truyền tin thảo luận, hiển nhiên có chút trắng trợn. Tần Phong nghe được Trịnh Dương nói, mi tâm một trọn, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Trịnh Dương là một người thông minh, phi thường thông minh, hắn đang hướng Tần Phong lấy lòng. Phong lê nơi tụ tập đầu tư có chừng 10 ức, nói buông liền buông, Lâm Tăng quyền lợi, nắm giữ tài chính xác thực không ít. Thế nhưng khẳng định sẽ không lập tức bắt đến tiền. Như thế, đem phong lê nơi tụ tập cổ phần để cho Tần Phong, kỳ thực là vô cùng phóng khoáng hành vi. Bởi vì Trịnh Dương biết, phong lê nơi tụ tập là Tần Phong một tay bắt lại. Tần Phong nhất định sẽ hy vọng độc tài quyền to. Hơn nữa, Trịnh Dương còn sợ Tần Phong hiểu lầm bản thân không muốn để cho Tần Phong nhúng tay thừa bắc nơi tụ tập sự tình. Vội vã đưa ra mấy cái thương nghiệp khu phố. Này giá trị đồng dạng không nhỏ. Trịnh khu trưởng hảo ý, từ chối thì bất kính. Tần Phong nói rằng, Trịnh Dương cười ha ha một tiếng. Ta cũng phải cảm ơn Tần khu trưởng. Khách khí, hai người cho nhau khen tặng. Trịnh Dương bên kia còn có chuyện phải bận rộn. Đến cũng không qua nói thêm cái gì. Liền cắt đứt thông tin. Tần Phong mỉm cười, phong lê nơi tụ tập. Từ hôm nay trở đi, chính là hắn, Bạch Ly, đem quần áo ngươi thu thập một chút. Ngày mai, chúng ta liền dọn nhà đi. Bạch Ly nghi hoặc nhìn về phía Tần Phong. Vì sao? Tần Phong cười cười, bóp bóp Bạch Ly vô cùng mịn màng mặt nhỏ. Nhà mới có biệt thự, hoa viên, sân, còn có bàn đu dây. Ừ, cùng ngươi xem trong phim ảnh, những thứ kia công chúa phòng ở như nhau. Bạch Ly nhất thời trước sáng ngời, sau đó gật đầu, tốt, ngoặc kép, vào lúc ban đêm, Tần Phong lần nữa ngồi xếp bằng, cô đọng trong cơ thể nội lực, 5 cái e đoạn cổ võ giả, lại chỉ tăng thêm 13 tầng biển mây. Bị Tần Phong thôn phệ dị năng sau khi cắn nuốt, lại chỉ tăng thêm 2 tầng nhiều một chút. Có thể gặp những này cổ võ giả biển mây nội lực. Cùng Tần Phong so sánh, ngưng thật trình độ tướng kém bao nhiêu? Tần Phong hôm nay đã là 13 tầng biển mây nội lực. E đoạn sau liền không tốt đề thăng. Cần càng nhiều chiến đấu hoặc là thiên tài địa bảo mới có thể thỏa mãn. Tần Phong nghĩ đến cũng không có ưu sầu. Sau khi rửa mặt liền an ổn ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Bạch Ly dậy thật sớm thu thập y phục. Vài cái giá áo đều rời đi. Thích ra giường, rèm cửa sổ, tinh xảo tiểu bố nghệ đều mang đi. Tốt tốt, có gì chúng ta lại mua. Không cần cầm nhiều như vậy. Tần Phong ngăn lại Bạch Ly còn phải tiếp tục vơ vét động tác. Nửa kéo nửa ôm đem Bạch Ly túm ra khỏi nhà. Xa hoa huyền phù chiến xa điều khiển. Rất nhanh rời đi Thừa Bắc nơi tụ tập. Đi Phong Lê nơi tụ tập. Phong Lê nơi tụ tập. Cơ hồ là một ngày một cái hình dạng. Hôm nay đã xây xong hơn phân nửa. Không chỉ như thế, làm khu trưởng dành riêng địa bàn. Từ lâu thành lập tốt. Nội bộ lắp đặt thiết bị toàn bộ hoàn thiện. Lại có ngày hôm qua sự tình sau. Tần Phong này mới quyết định dọn nhà. Cùng cái khác nơi tụ tập bất đồng. Phong Lê nơi tụ tập không gian ổn định trang bị phía dưới cũng không phải trung ương sân rộng. Sở dĩ toàn bộ nơi tụ tập trung tâm đều có chút trách đi. Chính giữa nơi này, ngược lại trở thành người ở thưa thớt. Tương lai cũng đã định trước sẽ không phồn hoa địa phương. Chính là, nơi này, lại tượng trưng tương lai giàu nghèo chênh lệch lớn nhất địa phương. Tử Mẫu Sơn, lúc này, nơi này đã nhìn không thấy trước đây dáng dấp. Thấp bé sườn núi bị các loại san sát kiến trúc cải biến. Mẫu Sơn trên, càng là tạo lên một cái phồn hoa biệt thự. Đỉnh biệt thự thậm chí so với tân gia chủ biệt thự còn muốn lớn hơn. Càng thêm phồn hoa, Tần Phong xe ở vòng trên sơn đạo vờn quanh. Chân núi một mảnh liên bài biệt thự. Trung bộ cũng xuất hiện tự mang hoa viên độc lập biệt thự. Đương nhiên, xa xa không có đỉnh tầng cái kia trang viên có thể so với. Vậy thật có thể xưng là trang viên. Theo màu trắng mở phân nửa thức cổng vòm tiến vào. Trơn bóng đá phiến đường lại dọc theo đi 100 mét. Hai bên đều là nhổ trồng thực vật cùng hoa cỏ cây cối. Sau đó, một cái trang sức suối phun đập vào mi mắt. Biệt thự liền như to lớn cung điện sang trọng thông thường san sát. Chỗ cao nhất thậm chí dâng lên một cái tiêm tháp. Thế nào? Thích không? Bạch Ly đối cái gì đều hết sức tò mò. Thấy kiến trúc như thế hoa mỹ tràng cảnh, tự nhiên vui vẻ nói rằng, cái này nhà thật lớn a, cảm giác so với tân gia đều lớn. Tần Phong cười cười, nói rằng, kỳ thực đi ngủ địa phương chỉ cần một tấm giường mà thôi. Thế nhưng lớn một chút, mới có thể giấu được mình bí mật. Ngươi có bí mật gì? Bạch Ly kỳ quái nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cười, kéo Bạch Ly trên cái kia tối cao tiêm tháp. Đứng ở chỗ này, bởi vì địa thế nguyên nhân, toàn bộ Phong Lê nơi tụ tập đập vào mi mắt, chỉ là, tại bọn họ đường nhìn gần nhất địa phương, thấy Tần Phong sau hoa viên diện tích bất quá là một cái 100 mét đường kính lớn nhỏ, lại dùng to lớn cây tre, nhìn qua che khuất bầu trời. Không chỉ như thế, ở bóng cây lắc lư dưới, tựa hồ còn có thể thấy bên trong trong suốt phòng cô lập. Mà bên trong, nhưng là một mảnh đen kịt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,